Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1020, chương 1020, mộng. Luận phách lối, con từ không có người địch qua được Tần Dương. Từ tiến vào giới cổ võ đến nay, giết qua bao nhiêu tu sĩ, chém xuống qua bao nhiêu trưởng môn trưởng lão đầu, để bao nhiêu người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là một cái đồng nhạc nhạc cùng Lan Băng Giao tỉ thí thế nào đến. Giờ phút này nghe được đối phương uy hiếp ngôn luận tự nhiên rất không được sảng. Ta đồ đệ phách lối là bởi vì có phách lối tiền vốn. Các ngươi đám này đồ bỏ đi có tư cách gì để ta đồ đệ xin lỗi? Ăn no căng, xin lỗi, nói đùa cái gì? Nghe được Tần Dương lời nói, Lam Sam nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến, lạnh lùng nói, các hạ là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Không dám, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Các ngươi nếu không phục, liền cùng muội tử ta đánh một trận, toàn bộ bên trên cũng có thể. Tần Dương cười nhạt một tiếng, khiêu khích thái độ 10 phần. Những điều này người mặc dù là đại tông sư cấp bậc võ giả, nhưng căn bản không phải Lan Băng Giao đối với tay. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Ta thừa nhận ngươi này muội muội có chút thực lực, nhưng ta cũng không tin nàng có thể đánh bại chúng ta nơi đây tất cả mọi người. Hôm nay không cho ta một cái cách nói, ta liền. Lam Sam nam tử đang nói, bỗng nhiên một đạo bóng người hiện lên đến, lại là Lan Băng Giao. Tiểu nha đầu mũi chân một điểm, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xẹt qua không trung một đạo tàn ảnh. Một trường vỗ tại Lam Sam nam tử ngực, đối phương còn chưa kịp phản ứng, cả người liền ngược lại bay ra ngoài, trùng điệp quẳng rơi trên mặt đất, chung quanh đột nhiên cứng lại. Ai cũng không ngờ tới Lan Băng Giao đột nhiên ra tay, hơn nữa đối mặt như thế nhiều người, khiến cho đám người có chút choáng váng. Các ngươi không phải không phục sao? Đến a, cùng tiến lên, chỉ cần có thể đánh thắng ta, ta hôm nay liền quỳ xuống cho ngươi môn dập đầu nhận lầm. Lan Băng Giao khóe môi câu lên vẻ khinh thường độ cung, nhàn nhạt nói, này Lam Sam nam tử mấy người đồng bạn nhìn nhau một cái, hơi hơi một điểm, cùng nhau ra tay hướng phía Lan Băng Giao công kích mà đến. Mà nhìn trên đài một chút môn phái đại biểu, cũng là nhiều hứng thú lẳng lặng quan sát, cũng không được lẫn vào. Những người kia ngược lại cũng có chút thực lực, một người huy quyền công kích đầu, một người công kích đến ngăn, những người khác khóa lại Lan Băng Giao góc chết, hiển nhiên muốn cho Lan Băng Giao một cái hung hăng giáo huấn. Phi long tại thiên, Lan Băng Giao eo nhỏ nhắn vặn một cái, mông eo hướng về sau vảnh lên, câu thành mê người đường cong, thẳng băng đùi phải khỏe đẹp cân đối thon dài, mũi chân vạch lên mặt đất, giống như như phi tiên, thân thể huyền không mà lên, vô hình bên trong phảng phất có 9 cái kim long vờn quanh mà vũ, ẩn ẩn mang theo tiếng long ngâm, phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ. Cút, một tiếng kiều cha, dù lòng gào thét hướng những người kia, cứ việc những người kia làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhưng đối mặt Lan Băng Giao cường đại võ kỹ, vẫn như cũ không có chống đỡ lực lượng, tất cả đều phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất, thống khổ thân ngâm lấy, như thế lợi hại, không ngừng vây xem một chút võ giả. Chính là khán đài những cái kia danh môn đại phái cũng là đôi mắt sáng lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lan Băng Giao, đã trải qua nghĩ đến làm như thế nào đem cái này hạt giống tốt cho lấy tới bản thân trong môn phái. Đi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lan Băng Giao mở ra linh căn tốt. Còn có ai không phục? Đứng ra, Lan Băng Giao đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Đại đa số người cũng không dám cùng với nàng đối mặt, nhao nhao tránh đi ánh mắt. Có thể thấy được nha đầu này đã trải qua rung động một nhóm người lớn. Này đệ có thể, so Đồng Nhạc Nhạc cái miệng thúi kia đáng tin cậy nhiều. Có thể di động tay thì tuyệt. Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Lan Băng Giao thu hồi ánh mắt, đi đến chắc trên linh đài, đối với phụ trách đăng ký lão đầu nói ra, bắt đầu đi, để bọn hắn trước chờ lấy. Được, lão giả cười mỉm gật gật đầu, bắt đầu an bài pháp trận, tất cả kiểm tra xong về sau, lão giả để Lan Băng Giao đứng ở trận đồ phía trên. Chuẩn bị kỹ càng sao? Tiểu cô nương, lão giả nhẹ giọng hỏi. Chuẩn bị kỹ càng, Lan Băng Giao điểm điểm trán, ánh mắt lóe tinh nhuệ lợi hào quang, chân ngọc nhẹ nhàng giẫm một cái, trận pháp tự động vận chuyển lại, nhu hòa màn sáng lập tức đem nàng bao phủ trong đó. Vô số phù văn vây quanh nàng thân thể chậm rãi trôi nổi, bắt đầu kích phát nàng thể nội linh căn. Dưới đài Tần Dương cũng là khẩn trương lên. Mặc dù biết nha đầu này thiên phú không tồi, nhưng thế gian tất cả đều có biến số. Nếu như linh căn không được, không thể nghi ngờ là hủy cái này hạt giống tốt. Những cái kia bị Lan Băng Giao ẩu đả võ giả thì là oán hận nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi nha đầu này mở ra cái cấp thấp linh căn. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút trôi qua, vẫn như cũ không có động tĩnh. Cái này khiến Tần Dương nhíu mày. Không phải đâu, chẳng lẽ còn có đại chiêu? Mà thuộc hạ cũng là xì xào bàn tán đứng lên. Không hiểu rõ này cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn trên đài mấy môn phái đại biểu buồn bực không thôi. Nhìn nhau một cái, trong mắt thấu lộ lạ thương quái thần thái. Lẫn nhau giao trèo đứng lên. Khâu hộ pháp, chẳng lẽ cái nhà đầu này linh căn không được? Chưa chắc. Ngươi chẳng lẽ quên trước kia Tần Dương là như thế nào đánh chúng ta mặt sao? Lúc ấy hắn lần thứ nhất cũng là không có mở xuất linh căn. Không có nghĩ đến đằng sau đi ra 10 đầu thiên phẩm linh căn. Cho nên không muốn vọng có kết luận. Nói không chừng lại hội xuất hiện một cái thiên tài. Khâu hộ pháp nói rất chính xác. Hay vẫn là cái kia gọi Đồng Nhạc Nhạc nha đầu. Vừa mới bắt đầu cũng là phổ thông linh căn. Có thể sau đó thì sao? Lại đánh chúng ta mặt. Cho nên chờ lâu các loại cũng là không sao. Những điều này người từ khi trải qua Tần Dương, cùng Đồng Nhạc Nhạc sự kiện về sau, đã có chút chết lặng. Không dám tùy tiện có kết luận. Cái khác vây xem người, cũng an yên tĩnh chờ. Không dám quá nhiều trào phúng. Sợ hãi sau một khắc bị đánh mặt. Tần Dương, sẽ không ra biến cố gì đi. Mục Tư Tuyết lo lắng nói. Tần Dương vuốt cằm, khẽ gật đầu một cái. Không nên a, nhà đầu này tốt như vậy thiên phú, vì cái gì ra không được linh căn? Hay vẫn là nhiều đợi chút đi, nhất định sẽ có đại chiêu xuất hiện. Thế là nửa giờ trôi qua, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Đám người dần dần không kiên nhẫn. Ta nói nha đầu, ngươi đến cùng được hay không a? Mở không ra linh căn thì mau xuống đi, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Chính là, này cũng nửa giờ đồng hồ, chẳng lẽ để chúng ta chờ ngươi 500 năm hay sao? Tiểu nha đầu, ngươi không phải cái kia đại danh đỉnh đỉnh Tần Dương, khác huyễn tưởng bản thân hội xuất hiện cái gì như bức linh căn. Chờ lâu 2 năm lại tới mở linh căn. Hoặc hứa lão thiên gia hội tốt tâm đưa ngươi một đầu. Đối mặt mấy người chế nhạo, Lan Băng Giao nhếch môi hồng trầm mặc không nói. Tiểu nha đầu mặc dù rất tự phụ, nhưng đối mặt loại tình huống này cũng bao nhiêu có chút mê mang. Trong suốt con ngươi nhìn về phía Tần Dương, mang theo mấy phần hỏi thăm, tựa hồ tại hỏi Tần Dương cuối cùng làm sao bây giờ. Tiểu manh, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dương tại tâm bên trong hỏi. Không biết a, tiểu manh cũng là mơ hồ đạo. Theo đạo lý mà nói, nhà đầu này nhất định sẽ mở ra một cái linh căn tốt. Nhưng loại tình huống này có chút kỳ quái. Liền hệ thống cũng kiểm tra đo lường không ra nguyên nhân. Tất cẩu, người đây muội cái quỷ gì? Tần Dương gãi gãi đầu. Suy nghĩ nửa ngày,